Chương 326, giúp ngươi đoạt lại vương vị. Trong huyệt động, Khương Ly trên mặt vẫn như cũ là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cái kia thần bí người, xem nhân mạng như cỏ rác, sao có thể dễ tin hắn chi ngôn, thậm chí, lấy chín hoang làm đại giá, cùng hắn hợp tác thạch cổ liên quan đến khắp cả chín hoang tu luyện khí vận, hắn lại vì bản thân riêng tư mà trực tiếp đánh cắp, căn bản không quan tâm hậu quả, càng không quan tâm những người khác làm sao. Như thế vì tư lợi người, cùng nàng là người một đường thiếu chủ. Thiên tộc người âm thanh, để Khương Ly trong mắt giấu giếm phẫn nộ thu lại sạch sẽ. Nàng xoay người lúc, mặc dù thần sắc vẫn như cũ lạnh bướt, cũng đã nhìn không ra phẫn nộ sát ý bọn họ vương tử đáp ứng. Người tới no y Khương Ly gật đầu, lại nhìn phía Vu Cản thi thể, phân phó mọi người, thu thập xong tất cả, một hồi chúng ta liền rời đi nơi này, về động đãng chi thành. Sau khi trở về, các ngươi đem Vu Cản sự tình, truyền về thiên ngoại thiên. Thiếu chủ, Vu Cản đến cùng là bị người nào giết chết thiên tộc người, nhịn không được hỏi. Khương Ly trong mắt hàn mang chợt hiện, trầm giọng nói, cái kia thế lực thần bí kẻ chủ mưu sau màn. Các ngươi yên tâm, Vu Cản mối thủ, ta sẽ báo. Đa tạ thiếu chủ thiên tộc các đệ tử, nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, cảm tạ Khương Ly. Khương Ly đi ra hang động, tại ngoài động hồn tộc người dẫn đầu xuống, đến một cái khác hang động bên trong. Cái huyệt động này bố trí, tựa như phòng khách, tựa như chuyên dụng tại tiếp khách nói chuyện. Trong khi chờ đợi, Khương Ly đem từ trên thân Vu Cản rơi xuống đồ vật lấy ra, trong tay hồn lực rót vào trong đó, một đoạn hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của nàng. Vu Cản xuất hiện tại Khương Ly trong đầu bóng người, chính là mới vừa rồi bị giết Vu Cản. Vô luận ngươi là ai, gặp được vật này thơ ý điếm, ta cũng đã chết rồi. Xin đem vật này, đưa đến Tây Hoang Thiên Ngoại Thiên, tất có thâm tạ. Nếu là thiên tộc người được đến vật này, mời dùng thiên tộc đặc hữu thủ pháp, lần nữa đem hồn lực rót vào trong đó. Khương Ly mở hai mắt ra, thu hồi hồn lực. Thiên tộc đặc hữu thủ pháp, Khương Ly tại trở thành thiên tộc thiếu chủ về sau, lục trưởng lão cố ý tự mình dạy qua nàng. Rất hiển nhiên, đoạn này nhắn lại bên trong chân chính tin tức, chỉ có thiên tộc người mới có thể đọc đến. Mà Vu Cản tại chuẩn bị tốt tất cả những thứ này thời điểm, chỉ sợ cũng đã ngờ tới chính hắn sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Khương Ly trầm ngâm một chút, dùng đặc thù thủ pháp, đem hồn lực một lần nữa rót vào trong đó. Quả nhiên, trong đầu hình ảnh thật giống như bị giải phóng, xuất hiện lần nữa mới nội dung đệ tử Vu Cản, nhận lệnh truy tra hồn tộc thích khách một chuyện, đi tới hồn vực. Trong lúc đó, đệ tử chỗ cha, phát hiện việc này liên lụy đến một cái liên quan tới chín hoang đại âm mưu. Tất cả chứng cứ chỉ hướng, kẻ chủ mưu tại Tân Lưu Hoang. Nhưng, toàn bộ hồn vực đã bị từng bước xâm chiếm. Nay hồn tộc vương, cũng là người này ưng quyển. Ta tiến về Tân Lưu Hoang điều tra thời khắc, lại gặp phải ám sát, mang theo đệ tử đều vẫn lạc. Cái này thế lực bên trong, cường giả như mây, nhìn chư vị trưởng lão cẩn thận một chút. Vu Cản nhắn lại, chỉ là bàn giao hắn đi tới hồn tộc về sau, tìm hiểu tình huống. Đoạn này nhắn lại là khi nào lưu lại, nhưng cũng không rõ ràng. Khương Ly kéo ra hồn lực, mở mắt lần nữa. Vu Cản rời đi cực kỳ sớm, dư A theo thiên tộc trưởng lão nói, hắn cơ hồ là tại chư vương luận đạo lúc kết thúc, liền bắt đầu điều tra việc này. Lại không biết, khoảng thời gian này phát sinh những việc này, để Khương Ly trong lòng cũng có suy đoán, khiến cho những tin tình báo này giá trị giảm bớt, chỉ là chứng thực Khương Ly phỏng đoán. Tân Lưu Hoang. Khương Ly thì thầm một câu. Vu Cản đi Tân Lưu Hoang điều tra, gặp được truy sát, lại như thế nào trở về hồn vực, cùng hồn tộc cũ vương thất người gặp nhau đáp án này, Khương Ly sợ rằng muốn theo một người khác trong miệng đạt được. Bên ngoài hang động, tiếng bước chân truyền đến. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền thấy bước vào hang động bên trong người, mặc một thân trắng non quần áo trắng, không hiển hoa lệ, nhưng che giấu không được trời sinh quý khí. Lại nhìn mặt Khương Ly hơi nhíu mày. Không nghĩ tới, dựa đi trên mặt vết bẩn về sau, vờ ơ y ma lộ ra một tấm thanh nhã tuấn tú mặt, để người nhìn một cái, hết sức thoải mái. Cặp kia trong mắt màu xám, cu nở dê tựa hồ cùng cái khác hồn tộc người không giống, phá lệ hóng ánh sáng long lanh, tựa như bảo thạch. Thấy Khương Ly đang đánh giá chính mình, nam tử sán lạn cười một tiếng, lộ ra răng trắng. Ta cái này túi ra còn có thể vào cô nương mắt âm thanh, là cái kia lôi thôi nam tử không thể nghi ngờ. Khương Ly khỏe môi khẽ nhếch, vì sao ta cảm thấy, còn là cái kia lôi thôi dáng dấp càng thuận mắt một chút, nếu cô nương ưa thích, ta nguyện ý vì khanh cả đời lôi thôi. Khương Ly cười, nghĩ không ra, hồn tộc cũ vương thất thái tử, bị bức ép chôn ở cái này tối tăm không mặt trời hang động bên trong, còn có thể như thế thư giãn thích gì nói chuyện. Cuộc sống này, tốt qua là một ngày, không dễ chịu cũng là một ngày. Cái kia vì sao không để cho mình khá hơn một chút nam tử, tựa hồ cu nở dê rất có đạo lý bộ dáng. Hắn đứng tại Khương Ly trước mặt, cười tủm tỉm nói, còn chưa giới thiệu, tại hạ Bạch Túc. Xin hỏi cô nương phương danh. Khương Ly. Vậy sau này ta gọi ngươi Khương Ly được chứ? Bạch Túc cười nói. Khương Ly gật đầu, Bạch Túc, Vu Cản là như thế nào cùng với các ngươi đề cập Vu Cản? Bạch Túc trên mặt tiêu ý biến mất, cảm thán một câu, Vu Cản sự tình, ta vừa vặn nghe nói. Không nghĩ tới, hắn chống đỡ lâu như vậy, vẫn như cũ không cách nào cải biến vận mệnh. Biết rõ Khương Ly đang chờ hắn đáp án, Bạch Túc vừa tiếp tục nói, chúng ta cũng là trùng hợp gặp mặt. Người cu nở dê nhìn thấy, Y Di Xuân Vương đối chúng ta theo đuổi không bỏ, Vu Cản từng mấy lần cứu chúng ta, coi là ân nhân của chúng ta. Khương Ly của mắt. Muốn hoàn toàn hoàn nguyên Vu Cản rời đi thiên ngoại thiên về sau, tất cả tao ngộ, là rất không có khả năng. Bất quá bây giờ, cũng không phải truy tra những này thời điểm. Đại khái tình huống biết, cũng liền biết đằng sau làm thế nào. Bạch Túc, chúng ta tới một cái giao dịch. Khương Ly trực tiếp tiến vào chính đề. Giao dịch Bạch Túc sững sờ, ánh mắt đột nhiên biến đến có chút hăng hái. Trước tiên nói một chút. Ta giúp ngươi quay về Tây Mộ Hoang, cướp đoạt vương quyền. Kết thúc loại này ngầm không thấy ai nhờ mặt trời y, lang bạt kỳ hồ bị người đuổi giết thời gian. Khương Ly từ trước đến nay đều không phải quanh co lòng vào người. Bạch Túc nhưng cười nói, ta theo xuất sinh đến nay, liền tại bị đuổi giết bên trong vượt qua. Vương sinh hoạt, là cái dạng gì, ta không biết, cu nở dê không thế nào chờ mong. Ngươi có lẽ không chờ mong vương vị thuộc về. Thế nhưng, ngươi nhưng chán ghét dạng này ẩn núp sinh hoạt. Khương Ly nói chúng tim đen nói. Bạch Túc nụ cười trên mặt biến mất. Nếu không, ngươi cũng sẽ không vụng trộm đi ra ngoài. Hơn nữa, xem ngươi như thế bình tĩnh nhưng đối bộ dạng, sợ rằng đã không phải là lần thứ nhất lẻn về Tây Mộ Hoang. Khương Ly trêu tức cười lên. Ngươi nói cũng đu nở dê, thế nhưng, ngươi giúp ta lại muốn bỏ ra cái giá gì? Bạch Túc cu nở dê không phủ nhận, gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận Khương Ly lời nói. Khương Ly nhìn chăm chú hắn, phát hiện trong mắt của hắn cực lực ẩn tàng khát vọng. Không phải đại giới, mà là hợp tác. Hợp tác Bạch Túc nghi ngờ nhìn về phía Khương Ly. Đột nhiên lắc đầu nói, ta đột nhiên phát hiện, tại trước mắt ta sự tình một cái sâu không thấy đáy giếng, một khi ta rơi vào trong đó, có khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục.